Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2297, Không Nhập Thế Thiên Kiêu. Trông thấy Cổ Đạo Chi nói ra cái tên này sau đó, trên mặt vô cùng kiên định cùng tự tin. Trông thấy sân đấu võ bên trong tất cả võ giả nghe thấy cái tên này sau đó, trên mặt đều là vạn phần kinh ngạc. Lâm Bạch trông thấy sắc mặt của bọn hắn, cũng đã biết lai lịch người này tuyệt không phải bình thường. Một cái võ giả nghe thấy được Cổ Đạo Chi thanh âm sau đó, vội vàng rời đi sân đấu võ, lấy tốc độ nhanh nhất thông chi đến Cổ Điền Khanh. Sau nửa canh giờ, một cái tay cầm trường kiếm, sắc mặt lãnh khốc vô tình thanh niên nam tử, người mặc một tiếng trắng noãn trường bào, đi vào sân đấu võ bên trong. Nam tử này khí tức trên thân cường đại, sắc mặt đặc biệt lạnh nhạt. Hắn đi vào sân đấu võ sau đó, không để ý đến Lâm Bạch, không để ý đến bất luận một vị nào Cổ gia đệ tử. Phảng phất trong mắt hắn, những người này đều không lọt nổi mắt xanh của hắn. Hắn đi đến sân đấu võ bên trong, ôm quyền đối với Cổ Đạo Chi cúi đầu. Cổ Điền Khanh gặp qua Cổ Đạo Chi đại nhân. Cổ Đạo Chi khẽ gật đầu, nói ra, Cổ Điền Khanh, đánh bại người này, ta cho ngươi một lần tiến vào Cổ Kim Lâu cơ hội. Cổ Điền Khanh nghe chút lời này, âm u đầy tử khí, sắc mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Bạch, lại liếc mắt nhìn sân đấu võ bên trong ngổn ngang lộn xộn chạy đến Cổ gia đệ tử thi thể. Mặt không biểu tình, nếu Cổ Đạo Chi đại nhân để cho ta tới đánh bại ngươi, vậy ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, ngươi chỉ phế tu vi đi. Bằng không mà nói, chờ ta xuất thủ, ngươi liền tính mạng còn không giữ nổi. Cổ Điền Khanh nghe thấy Cổ Đạo Chi nói sau đó, lạnh lùng đối với Lâm Bạch nói một câu. Hắn mở miệng thời điểm, trên mặt tràn đầy cao ngạo cùng tự tin. Phảng phất thực lực của hắn đã siêu việt Lâm Bạch rất nhiều một dạng. Lâm Bạch nhìn xem Cổ Điền Khanh, cười lạnh nói, nếu Cổ gia để cho ngươi đến, xem ra Cổ gia là thật đối ngươi ôm lấy hy vọng. Vậy liền để cho ta nhìn xem, ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu đi. Ra tay đi. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra. Cổ Điền Khanh miệt thị nhìn xem Lâm Bạch, cười lạnh, một cỗ kiếm ý từ trên người hắn lưu chuyển ra đến. Hừ hừ, ngu xuẩn mất khôn, nếu là ta ba kiếm bên trong không giết được ngươi, ta lập tức tự vẫn. Cổ Điền Khanh ngay trước mặt Lâm Bạch, chậm rãi rút ra trường kiếm, kiếm ý ngút trời, kiếm uy cái thế, kiếm thứ nhất, Đại Hà Đông Khứ. Cổ Điền Khanh một kiếm tập kích bất ngờ mà ra, kiếm ý như là tuôn trào không ngừng trường hà, lại như sóng cả mãnh liệt giận sông, thế không thể đỡ, một kiếm này bên trong, uy lực vô tận, Cổ gia bên trong thế mà còn có lợi hại như thế thanh niên kiếm tu. Lâm Bạch trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức lóe lên, thân hình cực tốc triệt thoái phía sau ra ngoài. Có thể Cổ Điền Khanh kiếm ý theo đuổi không bỏ, đem Lâm Bạch bao vây lại. Ủng hộ, Cổ Điền Khanh tộc huynh, giết hắn. Cổ Điền Khanh tộc huynh thế nhưng là Cổ gia không nhập thế thiên kiêu a. Hắn nhất định có thể đánh bại Lâm Bạch. Ha ha, Lâm Bạch, ngươi tên hỗn trướng này đồ vật. Bây giờ Cổ Điền Khanh tộc huynh tới, ta nhìn ngươi còn có bản lãnh gì. Những này Cổ gia võ giả lại lần nữa bắt đầu la ầm lên. Lâm Bạch một bên lui ra phía sau, một bên nhìn về phía cái này mắng Lâm Bạch là đồ hỗn trướng võ giả. Lạnh giọng nói ra, ta nhớ kỹ ngươi. Võ giả này giật mình, dọa đến toàn thân run lên, vội vàng im miệng. Hắn giờ phút này trong lòng mọi loại hy vọng Cổ Điền Khanh có thể đánh bại Lâm Bạch. Bằng không mà nói, một khi Cổ Điền Khanh bại, vậy hắn tất nhiên sẽ bị Lâm Bạch kéo vào sân đấu võ bên trong, phế bỏ tu vi, chết. Cổ Điền Khanh khí thế hung hung, một kiếm nộ chiến, lực lượng ngập trời. Hắn nhìn thấy Lâm Bạch bị hắn ép đã cùng đường mạt lộ, lúc này khóe miệng lướt lên một tia cười lạnh. Xem ra không cần ba kiếm, ngươi ngay cả ta một kiếm đều không tiếp nổi. Cho ngươi một điểm nhan sắc, ngươi còn tràn lan rồi. Lâm Bạch nghe thấy Cổ Điền Khanh lời này, lúc này cười lạnh một tiếng. Tầm long, Trảm Long kiếm pháp triệt để bộc phát, một kiếm nổi giận chém mà đi, đem Cổ Điền Khanh một kiếm này chống cự xuống tới. Cổ Điền Khanh hai mắt lóe lên, hắn hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Bạch thật ngăn trở hắn một kiếm này. Kiếm thứ hai, Ngư Dược Long Môn. Cổ Điền Khanh không có mất đi đấu trí, tại nhìn thấy Lâm Bạch chống cự xuống tới chính mình kiếm thứ nhất sau đó, xuất thủ lần nữa, mũi kiếm sắc bén vô song, mang theo một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, bay thẳng Lâm Bạch ngực. Phiên giang, Lâm Bạch cắn răng một cái, mũi kiếm nhất truyền, hai cỗ kiếm ý lập tức ở giữa sân kịch liệt đụng nhau bắt đầu. Đáng giận, lại bị hắn chặn lại. Cổ Điền Khanh có chút tức giận, kiếm pháp của hắn bỗng nhiên biến đổi, một cỗ mưa lớn lực lượng lập tức bạo phát đi ra. Kiếm thứ ba, kiếm Hà Thần Chu. Cổ Điền Khanh trên thân bạo phát đi ra kiếm ý, hóa thành một mảnh vô cùng mênh mông trường hà, phóng tới Lâm Bạch. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, cái này một cỗ kiếm ý trường hà vọt tới thời điểm, dòng sông phía trên, một chiếc nguy nga bất phàm, tản ra thần vận tiên khí linh chu hung ác đối với Lâm Bạch đánh tới. Lực lượng mênh mông, như muốn đem cái này thiên nghiền nát một dạng. Thật cường đại kiếm ý. Hắn đến tột cùng tu luyện là kiếm pháp gì? Vậy mà có thể đem kiếm ý tu luyện tới trình độ như vậy. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, có chút kinh hãi. Giờ phút này cùng Cổ Điền Khanh giao thủ hai chiêu, Lâm Bạch đã hoàn toàn đã nhìn ra. Cổ Điền Khanh thi triển công pháp, căn bản không phải kiếm pháp, mà là kiếm ý. Kiếm ý, cách không giết người, vô tung vô ảnh. Nếu không có đối thủ của hắn là Lâm Bạch, bằng không mà nói, bằng Cổ Điền Khanh chiêu này xuất thần nhập hóa kiếm ý thần thông liền có thể trở thành sinh diệt. Cảnh giới bên trong vô địch tồn tại, vậy mà làm được kiếm ý ngưng hình cấp độ. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn xem kiếm ý trường hà bên trong linh chu, rung động thật sâu. Kiếm ý, nguyên bản là một loại hư vô mờ mịt đồ vật. Ý, tồn tại ở tâm, bắt nguồn từ niệm, hiện ở khí. Nhưng đất trời này ở giữa võ giả, quét ngang có người chuyên tu kiếm ý, hơn nữa còn có thể đem kiếm ý ngưng hình. Người này là một cái chân chính kiếm đạo thiên kiêu. Lâm Bạch nhìn xem Cổ Điền Khanh, thần sắc lộ ra ngưng trọng. Phi kiếm, lập tức giờ phút này, hai thanh phi kiếm xông ra Lâm Bạch thể nội, đối với phía trước một chém, đem Cổ Điền Khanh kiếm ý trực tiếp xé rách thành mảnh vỡ. Cổ Điền Khanh lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch, nói ra, không nghĩ tới ngươi thế mà còn có chút bản sự, thế mà có thể ngăn cản ta ba kiếm. Ba kiếm đã qua, ngươi lại vẫn không có giết ta. Hiện tại ngươi có phải hay không hẳn là thực hiện ngươi hứa hẹn. Lâm Bạch đứng tại Cổ Điền Khanh đối diện, lạnh lùng cười nói. Cổ Điền Khanh lạnh giọng nói ra, cam kết gì? Lâm Bạch khẽ cười nói, ngươi mới vừa nói, ba kiếm giết không được ta, ngươi liền lập tức tự vẫn. Nhưng hôm nay ba kiếm lấy qua, ta còn sống, cái kia ngươi có phải hay không hẳn là lập tức tự vẫn đâu. Cổ Điền Khanh hai mắt nhíu lại, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch nói ra, ta bất quá là chơi với ngươi đùa nghịch một phen. Ngươi thật đúng là cho là ta không giết được ngươi. Ngươi có thể tiếp được ta ba kiếm, chỉ có thể nói ngươi có tư cách trở thành đối thủ của ta mà thôi. Cổ Điền Khanh cười lạnh nói. Lâm Bạch cười lạnh nói, một cái liền lời hứa của mình đều không thể thực hiện kiếm tu, cũng xứng cầm kiếm. Ta có thể ngăn cản ngươi ba kiếm, có thể trở thành đối thủ của ngươi. Ha ha, thật có lỗi, ngươi không có tư cách trở thành đối thủ của ta. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, như ý giới chỉ phía trên kim quang lắc lư. Lâm Bạch thân ảnh biến mất tại Cổ Điền Khanh trước mặt. Cổ Điền Khanh sắc mặt kinh hãi. Vào thời khắc này, một thanh băng lạnh vô tình lợi kiếm, như giống như từ trong hư không đâm ra, thẳng đến cổ họng của hắn. Hết chương.